Hí tinh sinh ra, tác giả, Nhiên Lãnh Quang, thực hiện, Thư viện báo, chương 530, chương 531, 531 bảng tích phân các quốc gia phản ứng. Huynh đệ, kết quả đây, người kế hoạch này nghe tới đầy khốc huyễn. Quả thực não động vụ nổ lớn a, ta căn bản cũng không có tìm tới Thương Minh Tinh tọa độ. Kế hoạch trực tiếp thai chết trong bụng. Nói đến, kiếm thủ cùng ma tử sức chiến đấu đã theo không kịp thời đại chứ. Bọn họ mới ra trường thời điểm xác thực rất mạnh. Nhưng hiện tại tiên tri cũng đã đem Nhiên võ thôi diễn đến nhị thập nhị đoạn. Thượng đế đều sống lại về tới một lần. Võ thần cũng tiêu diệt sát lục chi thần thần cách. Đại nhân, thời đại thay đổi. Trên lầu cái gì cũng không phải. Ở địa siêu diễn đàn bên trong siêu tập đến một chút đôi câu vài lời. Liền bắt đầu mù so một chút. Người biết Thương Minh Tinh các loại địa cầu tốc độ thời gian trôi qua chênh lệch sao? Đừng ầm ĩ. Hiện tại không phải xé chiến lược thời điểm. Có sao nói vậy? Tuy rằng cá nhân cảm giác kiếm thủ so với ma tử cùng huyền tiên đều mạnh. Nhưng hiện tại mấu chốt nhất lẽ nào không phải? Địa cầu OL thần đình xâm lấn. Sao? Ngoặc kép chấm hỏi. Dẫm hai nâng một. Được rồi. Hủy diệt đi. Ta mệt mỏi. Lại quá 12 ngày, địa cầu liền muốn nổ tung. Các ngươi còn có nhàn hạ thoải mái ở đây xé bước. Ta đúng là phục rồi. Không ai cung cấp một điểm. Địa cầu OL thần đình xâm lấn. Công lược kinh nghiệm sao? Ba cái thối thợ giày thắng qua ra cát lượng A. Ngạch, một vòng này chủ thần trò chơi là có thể vô hạn lại mở ra. Cho nên ta hiện tại đã chơi đùa hai vòng. Cho tới bây giờ. Kết cục đều là ở ngươi anh minh chỉ đạo dưới. Địa cầu văn minh tuyệt diệt. Nhưng ta hay là muốn đứng ra. Cùng mọi người chia sẻ một hồi kinh nghiệm của ta. Đó chính là tiên tri. Mã Nhiên là thật tích dùng tốt. Tuy rằng cảm giác trên lầu là ở kiếm chuyện. Nhưng phải thừa nhận. Tiên tri không hổ là. Địa cầu OL thần đình xâm lấn. Trong trận doanh duy hai cấp thần nhân vật. Nhan trị cao. Thực lực mạnh. Tính cách tốt, mị lực đầy điểm, ràng buộc rất nhiều, không chỉ có thể làm sông pha chiến đấu dũng tướng, càng là có thể làm đoàn đội hạt nhân, mời được cái khác cường lực nhân vật, đồng thời trấn áp quân tâm, làm cho tất cả mọi người đều đấu trí tràn đầy, tránh khỏi tuyệt vọng kết cục xuất hiện. Đã có người nhắc tới cấp thần nhân vật, nơi này ta nhất định phải thanh minh một hồi. Địa cầu OL thần đình xâm lấn, bên trong. Hiện nay có thể chiêu mộ cấp thần nhân vật liền hai cái. Một cái là huyền tiên, Triệu Quan Lan, một cái khác là tiên tri, Mã Nhiên, võ thần, hạo thiên, phán quan, thượng đế những này SSA nhân vật. Tuy rằng đẳng cấp đánh giá hơi thấp một ít, nhưng cũng là mỗi có đặc sắc, đầy đủ vận dụng lời nói. Có thể phát huy ra kỳ hiệu, ngoặc kép chấm chấm, thời gian như nước chảy qua nhanh. Trong nháy mắt, khoảng cách, địa cầu OL thần đình xâm lấn, mặt hướng người đời công khai đã qua 5 ngày rồi. Khoảng cách thần đình giáng lâm địa cầu, còn thừa cửu thiên, địa cầu, Nga Xô, Moscow, nơi này là Nga Xô chính trị, kinh tế, văn hóa, tài chính, giao thông trung tâm cùng với lớn nhất tính tổng hợp thành thị. Là một tòa quốc tế hóa đại đô thị, siêu phàm thời đại giáng lâm sau. Nơi đây cũng trở thành siêu phàm cường giả cùng ước mơ giả nhóm tụ tập chi thành. Vào giờ phút này, Moscow bầu trời, hai tên bóng người chính trôi nổi ở đám mây, vừa ra sức uống phục đặc gia, vừa tùy ý trò chuyện. Tờ Genev, ngươi đối, địa cầu OL thần đình xâm lấn, là cái gì cái nhìn? Ngoặc kép chấm chấm, nó công bố bộ phận tương lai. Sau đó thì sao? Thực lực của ta quá mức gầy yếu. Ở như vậy nguy cơ trước mặt. Thậm chí ngay cả chống lại lực lượng đều không có. Cần phải tiếp tục khai phá tự thân tiềm năng. Đem siêu năng lực huấn luyện đến càng thêm hoàn mỹ trình độ. Đừng nói như vậy. Rất nhiều chủ thần trò chơi các người chơi. Ở tiến hành. Địa cầu OL thần đình xâm lấn. Công lược thời điểm. Đều sẽ đem ngươi thành lập đến trận chiến đầu tiên đấu trong tiểu đội. Cho rằng thực lực ngươi không yếu, ý chí kiên định, phẩm đức cao thượng, có tự mình hy sinh tinh thần, là một tên rất ưu tú đội viên. Không giống ta, thậm chí ngay cả tiểu đội thứ hai đều trên căn bản gặp không tới. Vậy thì thế nào? Ta vẫn là rất yếu. Thậm chí ngay cả kiềm chế một cái thần đình, hạ vị thần bản lĩnh đều không có. Ưu tú nhất biểu hiện là ở đơn độc giao thủ hiệp thứ 10 bị đánh giết. Tỉnh lại một điểm, ngươi nhưng là Slavic chi hồn. Chúng ta trấn quốc cấp cường giả. Làm sao có thể sa sút như vậy? Phải biết, những kia đến từ thần đình thần chỉ. Mặc dù là tiên tri cùng huyền tiên như vậy tồn tại khủng bố. Cũng chỉ có thể áp chế. Vô pháp giết chết tồn tại. Ngươi tốt xấu cũng là xếp ở toàn cầu 20 người đứng đầu cường giả. Nếu như ngay cả ngươi đều đánh mất đấu trí, kia để ta như vậy người bình thường làm sao bây giờ? Yên tâm, ta không hề từ bỏ. Nếu không thì, cũng sẽ không ở nơi như thế này cảm ngộ Slavic ý chí. Huấn luyện siêu năng lực rồi. Ngươi hẳn phải biết, ta vẫn rất đáng ghét Moscow cái thành phố này. Cần để cho ta hỗ trợ liên hệ tiên tri sao? Có hắn trợ giúp, ngươi nên có thể cấp tốc trở nên mạnh mẽ. Ở lần thứ nhất địa cầu siêu phàm giao lưu nghiên thảo hội thời điểm, ta cùng tiên tri hàn huyên vài câu. Đó là người rất được. Các ngươi nhất định có không ít cộng đồng đề tài. Để ta trở nên mạnh mẽ, là chiến đấu cùng thắng lợi, không phải chiến đấu cùng thất bại. Hiện tại ta cùng Mã Nhiên ở giữa chênh lệch hơi lớn, sở dĩ chuyện này không cần nhắc lại rồi. Được rồi, chấm chấm, khoảng cách thần đình xâm lấn. Còn thừa 7 ngày, Quan Lan Chi Quốc, Tokyo đầu đường, ăn mặc thuần trắng quần áo thường Chu Ngư tùy ý tựa ở một gian khá có tuổi cảm nhà gỗ nhỏ bên. Nghiêng đầu đi nhìn về phía chính ôm điện thoại di động. Mặt ủ mày trao Ogata Komaeda, nhíu mày lại, kết thúc rồi, lần này thế nào? Ogata Komaeda thở dài, gõ gõ chất gỗ vách tường. Một cái nửa trong suốt sinh vật hình người đẩy cửa phòng ra. Đem hai điệt món ăn phẩm cùng sake đặt ở trước mặt hai người. Không cần đi vào, liền ở ngay đây ăn đi. Lần này chỉ lấy 53 vạn phần. Nói cách khác, dựa theo ta phương án, cuối cùng chỉ có hơn 50 vạn người địa cầu có thể sống sót. Nói chuyện. Hắn từ trong cái mâm bốc lên một chuỗi quan đông chử. Bỏ vào trong miệng nghiền ngẫm lên. Đầy mặt cay đắng. Như là ăn được cái gì khó ăn đồ vật một dạng. Chu Ngư cũng không khách khí với Ogata Komaeda. Từ trong bàn ăn lấy ra một chuỗi ba màu viên. Trang bị sake. Tùy ý điền vào trong miệng. Lúc này mới mơ hồ không rõ nói. Không quản uống bao nhiêu lần. Đều không quen mùi sake à. Tư vị này nhạt quá, lại như là đổi nước rượu đế một dạng. Không có ý gì, đem nhai nát đồ ăn nuốt vào trong bụng. Chu Ngư này mới đầy hứng thú chỉ đầu đường vãng lai như thoi đưa đám người. Dân chúng đều không loạn lên. Ngươi lo lắng cái gì? Có cái gì có thể lo lắng? Ogata Komaeda lại thả khẩu khí. Quan Lan Chi Quốc là bởi vì có huyền tiên tổ cứng rắn chính sách. Áp chế một cách cưỡng ép tất cả phản động manh mối. Bất luận cái gì dã tâm ra mới vừa thò đầu ra. Ngay lập tức sẽ muốn bị giết chết. Rồi mới miễn cưỡng có thể duy trì hiện tại tình hình. Những quốc gia khác, đặc biệt là châu Âu, châu Mỹ, đã loạn không ra hình thù gì. Nếu như không phải có thượng đế, điều đình giả, quang tốc thân sĩ những người này duy trì trật tự lời nói. Tình huống e sợ còn muốn càng kém một chút. Chu Ngư không nhịn được nhếch lên khóe miệng. Cười khẽ lên. Lo chuyện bao đồng. Ngươi a, cùng với quan tâm những chuyện nhỏ nhặt này. Không bằng nghĩ nghĩ biện pháp. Làm sao tài năng phá giải rơi thần đình tránh. Chi ra hộ. Sau 7 ngày. Lại không tìm được biện pháp. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.